Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 933, Đại Sát Tứ Phương. Tác giả, Phượng Si. Này hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Mà Tần Cung bàn tay vung lên, tổ đỉnh đã xuất hiện ở trong tay. Thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, hắn thân hình đã xuất hiện ở Bạch Đông trước người. Bạch Đông thật là quá thảm. Một cái cánh tay bị nổ bay, liền nửa người đều bị đốt trọi. Vốn dĩ, lấy hắn như vậy đại năng, dễ dàng sẽ không chết đi. Liền tính thân thể tàn phá, hồn thể cũng sẽ không biến mất. Nhưng thật đáng tiếc chính là, Tần Cung Lam Diễm có thể đốt sạch thiên hạ hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật. Hiện giờ Lam Diễm không chỉ có riêng lại là không có gì không thiêu tọa nhân ly hỏa như vậy đơn. Giản. Nó là dung hợp vong linh hỏa ngục hắc hỏa cùng mộ thành trung long hỏa mà thăng cấp mà thành tân hỏa. Nguyên nhân chính là vì như thế. Lấy Bạch Đông như vậy nghịch thiên đại năng, không chỉ có thân thể bị hủy, liền hồn thể đều bị trọng thương. Lúc này, hắn đang đứng ở vực mê bên trong. Tổ đỉnh hóa thành núi cao giống nhau. Tần Cung hai tròng mắt hàn quang liền lóe. Cự đỉnh vào đầu nện xuống. Bang! Phúc đỉnh vốn là thần khí, ở không có bất luận cái gì phòng bị dưới, dù cho là thần cũng khó thoát quá này một đỉnh chi ách. Trong phút chốc, Bạch Đông bởi vì hắn tham lam mà hóa thành bột mịn, liền thần hồn đều bị dập nát, rơi xuống một cái hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh kết cục. Tần Cung một đỉnh đem Bạch Đông hủy diệt, ngay sau đó, hắn thân hình đã xuất hiện ở tương phản phương hướng. Ở liên tiếp bị tạp đảo một mảnh hoa dưới tàng cây. Một đại than vết máu cùng một chân lưu tại nơi đó. Bạch Nam bóng dáng không thấy. Tần Cung tay đề tổ đỉnh phóng lên cao. Hai mắt xuyên thủng lục hợp bát hoang. Nhưng Bạch Nam thân ảnh tung tích không thấy. Bạch Nam đào tẩu. Tần Cung sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Thân hình ở cửu thiên phía trên biến mất mà đi. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở hoa hải bên trong nổ mạnh trung tâm. Thừa tố lực lượng khống chế đã đạt tới nhất định hỏa hậu. Cho nên hoa hải cũng không có đã chịu quá lớn phá hư. Ngay cả đại địa thượng bùn đất cũng không có đã chịu quá nhiều đề cập. Bất quá, nổ mạnh chỗ nơi nơi là tàn chi đoạn tí. Huyết nhục bay tứ tung huyết tinh trường hợp. Tu vi thấp toàn bộ bị nổ thành bột mịn. Mà kia vài tên cùng Tần Cung tu vi tương đương bạch tộc tộc nhân mỗi người trọng thương ngã xuống. Đất không dậy nổi, Tần Cung đem vung lên tổ đỉnh, liền giống như chụp ruồi bọ giống nhau. Đêm này đó bạch tộc đại năng cấp chụp đến huyết nhục bay tứ tung. Liền thần hồn đều trực tiếp bị hủy bởi thần đỉnh dưới. Trận chiến đấu này nói đến lời nói tới, nhưng thực tế bất quá khoảnh khắc chi gian sự tình cũng đã kết thúc. Ở Tần Cung vừa mới đem bạch người nhà hủy diệt, hồn lực liền phát hiện vô số cường giả đã hướng bên này đuổi lại đây. Tuy rằng hỏa long bạo cùng tổ đỉnh bạo năng lượng bị khống chế đến thập phần hoàn mỹ, nhưng cuối cùng dao động đi ra ngoài năng lượng rốt cuộc vẫn là vô pháp tránh được trong núi đại. Năng tra xét, Tần Cung không nghĩ lại đưa tới không cần thiết phiền toái. Thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất mà đi. Ở khoảng cách chiến trường lấy tây mấy ngàn dặm ở ngoài, Tần Cung thân ảnh lại lần nữa hiện hóa ra tới. Hồn lực nháy mắt đem này phiến vân hoang sở bao phủ. Nơi này một mảnh an tĩnh, cũng không có phát hiện nhân loại cùng thú loại hoạt động dấu vết. Mà trong núi, nơi nơi có thể nhìn đến Tần Cung sở yêu cầu luyện đan tài liệu. Đây cũng là Tần Cung lựa chọn ở chỗ này xuất hiện nguyên nhân chủ yếu. Thân hình chớp động, trước sau không đủ một canh giờ thời gian, Tần Cung liền thu thập chính mình sở yêu cầu rất nhiều thảo dược. Thoạt nhìn này phiến thế giới người, đối thảo dược nhu cầu cũng không phải rất lớn. Nếu không, một ít tương đối chân quý thảo dược không có khả năng tùy ý có thể thấy được. Như cỏ dại giống nhau tùy ý sinh trưởng, lại lần nữa tìm kiếm một mảnh phong cảnh tú mỹ mà lại thập phần yên lặng nơi. Tần Cung thần niệm vừa động, tiểu loli Tần Tiếu liền xuất hiện ở Tần Cung ôm ấp bên trong. Tiểu loli thoạt nhìn là sợ hãi. Hắn vẫn luôn đang chờ đợi chiến đấu kết quả. hiện tại nhìn đến Tần Cung rốt cuộc xuất hiện. Hiểu chuyện nàng tuy rằng vẫn như cũ vẻ mặt tái nhợt cùng khủng bố. Nhưng nàng mạnh mẽ mà chịu đựng không làm nước mắt từ trong mắt chảy ra. Tương phản, nàng còn không dừng khắp nơi an ủi Tần Cung. Đại ca ca, đều là cười cười không tốt. Liên lụy ngài, những cái đó người xấu không có đánh ngươi đi. Ngoặc kép, nghe xong tiểu loli nói sau. Tần Cung trong lòng nháy mắt bị ấm áp sở dung hợp. Gắt gao mà ôm Tần Tiếu. An ủi nói, đại ca ca không có việc gì. Người yên tâm, người không phải nói đại ca ca phi sẽ là thần tiên sao? Thần tiên như thế nào sẽ có việc đâu? Tần Tiếu nghe xong lập tức cao hứng lên, dùng sức địa điểm đầu. Mà lúc này, khí cơ lôi kéo, một tia vết máu lại lần nữa tự nàng khóe miệng chảy xuôi mà xuống. Tần Cung trong lòng hơi hơi đau xót, sát khí đốn khởi, này đó bạch người nhà, liền cái hài tử đều không buông tha. Hết thảy đáng chết, nhẹ nhàng mà đem Tần Tiếu đặt ở trên mặt đất, hồn lực nháy mắt đem nàng bao phủ, vì hắn kiểm tra trong cơ thể thương thế. Bởi vì Tần Tiếu quá tiểu, bế quan đột nhiên bị đánh gãy, trong cơ thể tạo thành kinh mạch thác loạn. Bất quá, Tần Tiếu thể chất khác hẳn với thường nhân, hơn nữa tu luyện lại là nghịch thiên ma quỷ võ đạo. Cho nên tổng thể còn xem, nàng thương tuy trọng, nhưng có Tần Cung cái này đại dược sư ở, hết thảy đều không thành vấn đề. Tần Cung dạy Tần Tiếu một ít chữa thương phương pháp sau, khiến cho nàng bắt đầu chữa thương. Chính mình thì tại một bên luyện khởi đan tới. Tu đan đối với hiện tại Tần Cung tới nói, là lại dễ dàng bất quá sự tình. Thực mau, vì tiểu Tần Tiếu luyện chế chữa thương đan dược liền hoàn thành. Tần Tiếu đối đan hương chống lại lực là linh. Ở nàng nhận thức chung, nàng đã sở đan dược trở thành mỹ thực tới nhận thức. Bởi vậy, Tần Cung dừng lại hạ luyện đan. Nàng liền lập tức mở mắt. Tần Cung không dám luyện quá cường cấp đan. Thừa tố vì tiểu nha đầu thực tham ăn. Hắn sợ đan dược ăn nhiều đối tiểu gia hỏa tu luyện có ảnh hưởng. Tiểu nha đầu vẻ mặt hạnh phúc mà đem một lọ đan dược toàn ăn sạch. Lúc sau bắt đầu bế quan. Mà Tần Cung cũng bắt đầu ở tiểu nha đầu phạm vi 200 dặm trong vòng thường xuyên mà xuất hiện. Bắt đầu áp dụng thảo dược. Lúc sau lại điên cuồng mà tu đan. Tần Cung tuy rằng là một cái dược sư, nhưng hắn cực tiểu dùng đan dược. Ngày thường liền tính tu vi đạt tới vô pháp đột phá bình cảnh. Hắn cũng dựa vào hiểu được từ từ tới. Cũng không dựa vào đan dược tới tăng lên tu vi. Lần này Tần Tiếu bị thương lúc sau. Hắn trên người thế nhưng một quả đan dược đều không có. Cho nên lần này có cơ hội. Hắn tính toán ở chỗ này nhiều luyện ra một ít đan dược tới. Để ngừa bất cứ tình huống nào. Ở kế tiếp nhật tử. Tần Cung liền mang theo Tần Tiếu một bên thu thảo dược một bên làm nàng tu luyện. Mà Tần Cung tắc bắt đầu đại lượng luyện đan. Hai người cơ hồ trằn trọc ra mấy vạn phạm vi. Rộng lượng. Các cấp các loại đan dược bị Tần Cung chứa đầy suốt một cái nhẫn không gian. Mà làm Tần Tiếu luyện chế các loại mỹ vị đan dược cũng chứa đầy suốt một người nhẫn không gian. Này đó đan dược đều là có trợ giúp Tần Tiếu cải thiện thể chất cùng gia tăng sinh trưởng sở yêu cầu. Chuẩn bị dinh dưỡng đồ vật. Tần Cung tuy rằng là một cái đan sư. Nhưng bởi vì vừa xuất hiện ở vân hư giới liền đã chịu không công chính đãi ngộ. Bởi vậy. Tần Cung một sửa nguyên bản áp dụng thảo dược nguyên tắc. Đối nơi này thảo dược tiến hành rồi vô tiết chế mà đoạt lấy thức thu thập. Thẳng đến đem nơi này tai họa đến giống như tai nạn giống nhau. Tần Cung mới vừa lòng mà kết thúc lần này luyện đan hoạt động. Mà này đã là gần một năm chuyện sau đó. Lúc này Tần Tiếu, cấp Tần Cung hảo hảo thượng một khóa. Làm hắn nhận thức đến cái gì mới kêu nghịch thiên kỳ tai. Kỳ tài trung quái vật, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.